Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trang 101. Cứ việc trên giang hồ cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cùng ngày chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng có lẽ là bởi vì chuyện xưa vai chính quá mỹ duyên cớ. Mỹ đến cho dù là chỉ cần từ ngôn ngữ tới miêu tả cũng có thể làm người cảm giác được ập vào trước. Mặt cái loại này Mỹ, nhưng này Mỹ lại cố tình lại sai rồi địa phương, chuẩn xác tới nói là sai rồi cá nhân. Giống như là thế gian tiền nhiệm gì trời xui đất khiến sự tình giống nhau. Thất tiên nữ đầu thai thành nam tướng quân, đại thiếu gia đầu thai thành nữ kiều Nga. Hết thảy đều là Mỹ, nhưng là tuyệt đại bộ phận thời điểm, sai rồi hàng đơn vị. Liền tương đương với sai rồi toàn bộ, cho nên cứ việc này thực mỹ. Mọi người vẫn là lén lút đề. Thật giống như này cũng không phải cái gì có thể ồn ào náo động với khẩu đồ vật giống nhau, hoa vinh. Nguyệt đối này cũng đã rất là cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc, sai rồi vị, ở cổ đại Hàn là tính thượng là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Tuy rằng thời buổi này nam nhân giả nữ nhân cũng không ít. Đặc biệt ở con hát trung gian có rất nhiều, cơ hồ cùng nàng đọc Hồng Lâu Mộng thời điểm đọc được giống nhau như đúc. Nhưng cái nào người đứng đắn sẽ đem loại đồ vật này nói ra ngoài miệng? Chính là tương so dưới mọi người đối với nàng đã cũng đủ rộng lượng. Có lẽ là bởi vì nàng lần này lên núi ở người khác trong mắt là vì cứu Thiên Dịch Lâu đám kia người. Có lẽ là bởi vì nàng cho tới nay cái kia mặt lạnh sát thủ bộ dáng giúp nàng một phen. Dù sao trước mắt mới thôi mọi người không có giống vai hề giống nhau chê cười nàng. Cũng không có giống đối đãi những cái đó nam con hát giống nhau dùng một loại thực khinh thường. Miệng lưỡi, cái loại này miệng lưỡi hoa vinh nguyệt nói không tốt, một bộ màu tím nhạt quần áo ở gần. Nhất cũng lặng yên lưu hành lên. Đặc biệt là bên trong lại điểm xuyết một chút vàng nhạt kia một loại. Nhưng là nếu ngươi hỏi vì cái gì chọn này thân nhan sắc phối hợp quần áo. Bảo đảm bị hỏi người kia, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhưng là trào lưu dẫn dắt thường. Thường đều là lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều người ở ngay từ đầu cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên lưu hành đi lên cái này. Nhưng là nếu người khác đi theo xuyên chính mình cũng liền đi theo xuyên. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt phát hiện thời điểm, thình lình đạm tím xứng vàng nhạt đã thành trên giang hồ tân trào lưu. Nói câu trong lòng lời nói, Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều không xác định cái này trào lưu ngọn nguồn là bởi vì chính mình vẫn. Là bởi vì khác người nào, bởi vì trước mắt mọi người đều quá. Trầm mặc này chuyện xưa cấm kỵ chỗ có lẽ cũng liền gần ở chỗ. Cái kia, mỹ nhân, kỳ thật là một người nam nhân. Mọi người biết Dịch Linh Lung bộ dáng thực mỹ, nhưng là rất ít có người có thể sẽ cho rằng một người nam nhân có thể mỹ đến mặc vào nữ nhân quần. Áo nút vũ bị người nhận không ra nông nỗi, Chu Uyển Thu là trên giang hồ một cái bình thường hiệp nữ. Nàng gần nhất tự nhiên là nghe được cái kia chuyện xưa. Mà câu chuyện này là hai cái sư tỷ ở ngầm nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng từ bên cạnh nghe lén thấy, nàng ngay từ đầu chỉ nghe thấy, mỹ nhân. Sơn tặc, như vậy từ ngữ. Còn rất kỳ quái vì cái gì sư tỷ muốn như vậy trộm nói. Liền thấu đi lên nghe nghe, nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra tới cái gì. Chỉ là nghe thấy một vị mỹ nữ không cẩn thận bị chảo vào núi tạc đôi. Còn lo lắng một chút. Tiếp theo liền nghe nói cái kia mỹ nữ đột nhiên hóa thân vì đao thánh. Thành thạo xử lý nơi đó đệ nhất đao khách. Sau đó nghênh ngang mà đi. Chu Uyển Thu còn đang suy nghĩ trên giang hồ khi nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy nữ hiệp đâu. Lại bỗng nhiên nghe thấy được Dịch Linh Lung ba chữ. Tinh tế nghe tới, mới phát hiện chính mình vừa mới nghe được cái kia, mỹ nữ, chính là Dịch Linh Lung, Dịch Linh Lung. Chu Uyển Thu lập tức không phục hồi tinh thần lại, trước tiên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, chính là thẳng đến nàng lại lắng nghe nghe, mới phát giác quả nhiên không có nghe lầm, đích xác như thế. cái kia, mỹ nữ, đúng là hiện giờ thiên hạ đệ nhất sát thủ Dịch Linh Lung, Chu Huyền Thu không thể nói trong lòng là một loại cái dạng gì tư vị. Nàng thuộc về ban đầu đối Dịch Linh Lung bộ dạng cũng không cảm cái loại này người. Bởi vì nàng trong lòng sát thủ vốn dĩ liền nên là cùng trương mặt vô biểu tình mặt. Cho dù là nghe nói tiếng mạo thực xuất chúng Dịch Linh Lung. Ở phía trước đoạn nhật tử túy cư lâu phong ba truyền tới nàng nơi này tới thời điểm nàng cũng chỉ là tùy ý nghe rong hai lỗ tai. Trừ cái này ra cũng không bất luận cái gì chú ý. Nàng mãn đầu óc tưởng đều là đây là như thế nào. Không bị nhận ra tới. Khả năng sao? Chu Huyền Thu gặp qua nhiều nhất nam nhân là trên núi sư huynh. Bọn họ môn phái nam tử là luyện trưởng pháp, cơ hồ mỗi một cái trên người đều có vững chắc cơ bắp cùng thật dày vết chai. Cho nên nàng thật sự không nghĩ ra được nam giả nữ trang sau có thể không bị người nhận ra tới nam. Nhân đến tột cùng hẳn là trông như thế nào, hắn làn da sẽ thực trắng nõn. Mặt mày cũng sẽ tràn ngập một loại nhu hòa sao? Chu Huyền Thu hiện tại trong đầu cơ hồ bị chuyện này chiếm cứ. Không rảnh đi suy xét khác. Ở trên núi lớn lên cô nương lần đầu bị người lấy như vậy phương thức nói cho Dịch Linh Lung diện mạo. Nàng gặp qua người đều đã đủ nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng cho nàng cường đại lực đánh vào, thật muốn xem hắn đến tột cùng trông như thế nào. Chu Huyền Thu trong lòng âm thầm nói, trên giang hồ vì khẩn cấp cho nên nam giả nữ trang hoặc nữ giả nam trang. Người cũng không ít, Chu Huyền Thu làm chính mình không cần lại tiếp tục tưởng chuyện này. Trong lòng lại luôn là như có như không nhớ mong, bách thảo đường chung. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán mặt đối mặt. Giang Liên Hoán nói, người còn có thể tìm về ngày đó cảm giác sao? Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận nói. Ta thử xem, chương 54 ngược duyên hôm nay Giang Liên Hoán lại đây sau chuyện thứ nhất chính là hỏi nàng còn có thể hay không tìm về cùng ngày cái kia cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt còn tưởng rằng hắn là muốn giúp chính mình lại thể nghiệm một phen đương đao thánh. Cảm giác đâu, kết quả Hoa Vinh Nguyệt ở trước mặt hắn vũ một hồi đao sau. Hắn làm Hoa Vinh Nguyệt lại ngừng lại, làm sao vậy? Không đúng chỗ nào sao? Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái hỏi, hắn trên dưới đánh giá Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt chờ đợi hắn đánh giá. Hắn véo véo chính mình mũi. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cảm thấy ngươi người này rất thần kỳ, thần kỳ. Cái nào phương diện? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ngay từ đầu ta cũng không cảm thấy ngươi là cái loại này tính cách thực. Trương Dương người. Thậm chí cảm thấy ngươi còn thực buồn, nhưng là ngươi cư nhiên có thể làm được một ít tính cách thực trương dương nhân tài có thể làm được. Sự, hắn đi tới nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nhưng là hôm nay ta tái kiến ngươi cái dạng này lúc sau. Ta lại bỗng nhiên cảm thấy ta mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia ngươi mới là ảo giác, Giang Liên. Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói ra như vậy một phen lời nói. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi, yên lặng mà lựa chọn không để ý tới hắn. Hết chương.